Thừa tướng, Tử Long đã già rồi, chắc không thể nào nhìn thấy được cảnh khôi phục trung nguyên. Di ngôn của tiền đế ta cũng không thể thực hiện được. Đại nghiệp khôi phục Hán thất chỉ còn nhờ vào một mình quốc sư thôi. Tử Long chết không nhắm mắt. Thừa tướng, có một việc thần khó mà được yên ở trong lòng. Trước tiên cùng tiên đế đã thu quân sử, khi đó Tào Tháo nắm quyền, cho rằng đã định được thiên hạ. Sau đó liên hợp mời Ngô Diệt Tây Thủ, Hạ Thuật cử binh bắt Trình, Hạ Hầu rơi đầu làm cho Tào thất bại, Hãn thất sắp nên hình. Sau đó Ngô Phá liên minh đã bị Quan Vũ đánh bại, tình thế thay đổi, Tào Phi xưng đế. Chuyện đời như vậy khó lòng biết trước. Thần nguyện dâng hết công sức này, cho dù có chết cũng không màng, không về thành bại. Kết quả đó triều thần không thể nào ngờ trước được, mong hiểu cho. Được, tấu chương của thừa tướng thiệt là cảm động. Truyền chỉ, chuẩn thừa tướng thống lãnh 30 vạn binh mã, chọn ngày lên đường, thảo phạt Tào Ngụy. Thần phải từ Thành Sương tới Gia Định. Hạ được Gia Định, quân Thục mới có thể tiến quân bắt phạt Tào Ngụy. Nội trông lên, nội trông lên. Lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên không ngờ Thành Sương lại khó tấn công đến vậy. Đã nửa tháng rồi vẫn chưa được. Thưa tướng, Ngụy quân tinh thông binh pháp, quân ta đã dùng xe chạy đường hầm mà tấn công, nhưng mà không thể thành công. Ta đã đưa đại quân tới đây, không thể nào để thằng nhỏ như vậy ra trận được. Ngày mai dốc toàn lực tấn công, nếu không hạ được, xử cho quân pháp. Báo! Thừa tướng, binh của Ngụy quân đã tới. Người nào thống binh? Ngụy đô đốc Tào Chân thống lãnh 15 vạn binh, và bây giờ đang tới gần Thành Sương. Chuẩn bị nghênh địch. Bảo Nguyệt, thừa tướng còn chưa đi nghỉ sao? Chưa thể hạ địch, làm sao nghỉ ngơi? Tới đây, tới đây. Bảo Nguyệt đêm khuya tới trại, chắc là có chuyện khẩn cấp. Thừa tướng, Thành Sương thành trì kiên cố, thủ thành canh giữ nghiêm mật. Bây giờ Tàu Chân lại đưa quân tới, càng khó tấn công. Theo ý của tôi, bây giờ hãy cho một đại tướng trấn thủ chỗ này, và cho hai tướng khác chặn các ngọn lớn. Còn thừa tướng đưa một đại quân chánh tấn công Kỳ Sơn. Điều đó ta có nghĩ tới, nhưng Tào Chân đưa đại quân tới đây, tử thủ không tấn công, còn quân ta bôn ba mệt mỏi, quân Ngụy ngồi nghỉ đối phó, bất lợi cho chúng ta. Không chắc chắn. Tôi có một kế, có thể dụ Tào Chân tới thung lũng. Thưa tướng xem. Tổ tướng Khương Duy khấu bái, trở về bên cạnh của đại đô đốc. Kế này được lắm. Kế này hay lắm. Nay Khương Duy giết thôi tới Sinh Hàng, tận trung bảo quốc, chuộc lại tội cũ. Hiện ta đưa quân vào thung lũng, khi mà đội bình đối trận sẽ nổi lửa làm hiệu, hãng tấn công phía sau quân Thục, còn ta thì đưa quân tiến thẳng, tiền hậu giáp công, có thể bắt được Gia Cát Lượng. Đô đốc, Gia Cát Lượng đa mưu xảo quyệt, Mạc tướng nghe là hắn có dằn trá. Khương Duy xưa nay là ngụy tướng, bất đắc dĩ phải hàng thục, ngày nay viết thư quay về mới thấy được lòng trung thành của hắn. Đừng có đa nghi gì vậy. Cho dù là vậy, đô đốc cũng đừng có đích thân tới đó. Mạc tướng tình nguyện đưa một đạo quân tới thẳng Thủy Bằng tiếp ứng Khương Duy đánh quân Thục. Sau khi đại thắng, công lao dành hết cho đô đốc. Nếu như chúng phải giàn kế, mạc tướng lãnh chịu. Cũng được. Vậy thì nhờ tướng quân hãy đi giùm. Cảm ơn đồ đốc. Mau! Bẩm tướng quân, đã phát hiện quân Thục tại Tà Cốc. Hả? Truyền lệnh, nếu gặp quân Thục thì tránh bỏ chạy, nhưng nếu phía sau quân có lửa nổi lên thì quay lại giết quân địch, sẽ có binh tiếp ứng. Dạ. Gia Cát Lượng, ngươi đã xua quân xâm phạm biên giới và đã nhiều lần bị thất bại, ngươi còn mặt mũi tới đây nữa sao? Ngươi là ai vậy? Ta là tổng đốc tiền bộ Phi Yêu, tới đây bắt ngươi. Một tên vô danh tiểu tốt dám khẩu xuất cuồng ngông. Kêu Tào Chân ra mà trả lời đi. Tào đô đốc là cái cột ở giữa trời, đương nhiên sẽ không bao giờ tới đây. Nói nữa. Tướng quân nhìn kìa. Khương Duy đã ra tay rồi, lập tức quay trở lại bắt sống Gia Cát Lượng. Lên! Trúc, tấn công! Chạy mau! Tất cả chạy mau! Tất cả chạy mau! Chạy mau! Phản tặc vô liêm sĩ, dám dùng quy kế để dụ ta, còn không mau tránh ra! Đúng ra là để bắt Tào Chân, nhưng mà người lại tới chịu chết, còn không mau đầu hàng. Chờ! Vậy Ái Khanh có lương sắc gì không? Trọng đảo trần thường, coi ải chiêu dương tàn, canh giữ thiệt chặt, quân Thục không dám tấn công. Còn đi đường nhỏ có điều bất tiện. Thần nghĩ lương thảo Gia Cát Lượng chỉ dùng trong vòng một tháng mà thôi, không hơn đâu. Bệ hạ có thể hạ lệnh cho Tào Chân giữ chặt các quan hải, đừng xuất chiến làm gì. Chỉ trong vòng một tháng, quân Thục hết lương thảo, dù không tấn công cũng phải rút lui. Khi đó quân ta thừa cơ, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ bị bắt sống trong tay của chúng ta. Lời của Ái Khanh nói đúng kỳ lắm. Chậm lập tức hạ lệnh cho Tào Chân tử thủ không chiến. Bệ hạ hạ chiếu, đừng bao giờ nói ý đó. Kế của thần này chính là thánh ý của bệ hạ đó. Tại sao Khanh lại nói như vậy? Nếu nói là ý của thần, e là đại đồ đốc ổng sẽ thấy ngài. Thiên tử hạ chiếu, ra lệnh cho quân ta chỉ thủ chứ không được tấn công, đợi cho quân Thục cạn lương, Gia Cát Lượng sẽ tự rút binh. Bác Kỳ, tại sao lại cười như vậy? Là ý của thiên tử, nhưng là kế của Tư Mã Ý. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chỉ có Tư Mã Ý mới biết rõ cách dụng binh của Gia Cát Lượng. Hả? Tư Mã Ý ở ngoài ngàn dặm đâu có thể tránh được quân tình của Gia Cát Lượng. Sau này người có thể chống đỡ với quân Thục chỉ là hắn thôi. Tư Mã Ý tự nghĩ mình tài cao, lại muốn kiềm kịch ta ra ngoài ngàn dặm, lại mượn danh của thiên tử để mà trường ý của hắn, thực ra là ăn hiếp người ta quá đáng. Đồ đốc, những lời vừa rồi chỉ là nói chơi thôi, xin đồ đốc đừng có để ở trong lòng. Sau này trước mặt của ta đừng có nhắc tới hắn nữa. Dạ. Gia Cát Lượng đi không phải là người tầm thường, hắn biết lương thực và hắn thiếu, chắc là muốn tìm cách đi bổ sung, chắc không thể nào ngồi chờ chết được đâu. Tôi có một kế có thể phá được quân Thục. Nói đi. Đồ đốc, ta đã nhiều lần khiêu chiến, quân Ngụy không chịu xuất trận, chắc hắn nghĩ lương thảo của ta không đủ. Bây giờ tất cả những tuyến đường trọng yếu đều đã có trọng binh quân Ngụy canh giữ, chuyển vận lương thực khó khăn. Lương thực của quân ta không đủ chuyển vận trong một tháng, biết phải làm sao đây. Các vị tướng quân có lương sách gì không? Thừa tướng, chỉ có một cách, tấn công Thành Xương để mở kho lương thực. Thừa tướng, có thể là dùng kế dụ Ngụy xuất chiến hay không? Lúc trước dùng kế, Tào Chân đã bị thiệt thòi. E là... Bẩm báo thừa tướng, quân Ngụy đã đưa lương thực đi ngang Kỳ Sơn. Mau báo chi tiết đi. Quân Ngụy tại Long Tây đã vận chuyển lương thực tới Kỳ Sơn, bây giờ đã hạ lệnh cấm trại, quan áp tải lương thực phía trước là Tôn Lý, tùy tùng đi theo có khoảng 3.000 người. Thừa tướng, thiệt đúng là trời đã ban lương cơ, chúng ta đi nhờ. Có mấy ngàn xe lương thực như vậy mà chỉ có 3.000 binh mã hậu tống, phen này chắc thắng rồi. Thừa tướng, xin để chúng tôi đi. Thừa tướng, xin để chúng tôi đi. Để tôi đi. Thừa tướng, thừa tướng, phía trước là doanh trại của quân Ngụy. Báo, quân Thục sắp tới gấp lên cần. Cứ để họ tới, đi báo với đồ đốc đi. Dạ. Tướng quân, chúng ta bị bắt lừa rồi, tất cả toàn là rơm. Hả? Mau xem lên thật. Tướng quân, bên này cũng toàn là rơm, mình bị mắc lừa rồi. Chúng ta hãy mau đi đốt lửa. Quân Thục đã bị trúng kế rồi. Lên! Lên! Lên! Mã đại, còn không chịu quy hàng, người đã bị trúng kế của đô đốc ta rồi. Kế của người làm sao qua mặt được thừa tướng của ta chứ? Xem kìa, phải đã bị trúng kế đây hả? Lên! Đã bị trúng kế thừa tướng của ta, không biết chưa? Huy! Sao? Bọn họ đã trúng kế của đồ đốc tới để cướp lương thực, chúng ta lập tức đưa quân tới đánh vào doanh trại quân Thục. Xuống phong! Lên! Trại đã bỏ trống. Chết rồi, mình bị trúng kế, lập tức quay lại đi, lập tức quay lại. Mở cửa trại đi, mở cửa trại, mở cửa trại. Mở cửa trại. Ta đợi người ở đây lâu lắm rồi. Rút lui, mau. Sao có thể thần cơ dự toán như vậy hả? Tào Chân đoán trước ta không có lương thực, có dùng lương xa để dụ ta. Đợi ta đi cướp, hắn thừa cơ tấn công doanh trại. Cho nên ta tương kế tựu kế, kỳ mưu xuất thắng. Thừa tướng biết rõ người ta như vậy. Thừa tướng, ông thật là thần đoán rồi. Truyền lệnh cho tất cả chuẩn bị. Thừa tướng, chúng ta dự bị đại thắng mà, sao lại rút binh như vậy hả? Quân ta thiếu lương thực, cho nên chỉ tốc chiến tốc thắng. Quân Ngụy mới bị thua, không dám xuất binh, phải thừa lúc sơ hở tìm cách rút lui thì mới bình an vô sự. Nếu bên Ngụy bọc hậu, ta tấn công không được lại bị hết lương thực, thì chắc ta sẽ chết cứng tại đây. Tần sư Dương Tam, nếu không đuổi theo tính làm sao đây chứ? Ta đã đưa kế cho Ngụy Diên để hắn trừ khử Dương Tần. Cũng tại các người làm tay khôn, bây giờ chúng ta thất bại, tổn hại bình tướng, lại còn bị mất đi mấy thanh trì, làm cho ta mất mặt như vậy. Đồ đốc, đại tướng quân Trần Hòa đã tới. Hả? Truyền. Dạ. Trần Hòa, thần kiến đồ đốc. Ta thừa thánh chỉ tới đây để chờ sai khiến. Tướng quân ta đi trợ chiến, đường xa mệt mỏi rồi, mời. Mời. Tướng quân, mời. Gia Khắc Lượng kia, hắn ta rất là quỷ kế đại đoàn. Quân ta, tôi đã biết tất cả rồi. Tướng quân, ở trong triều có chuyện gì hay không? Trên đường tới đây, tôi đã có gặp Tư Mã Ý. Ổng cho biết, nếu quân ta thắng thì quân Thục sẽ không rút lui. Còn quân ta thất bại thì quân Thục sẽ rút lui. Bây giờ quân ta đã bị thua, không biết đô đốc đã cho người dò thám quân tình ở bên quân Thục hay chưa? Tư Mã Ý kia, ngồi đó mà suy đoán, mở miệng nói bậy. Hắn làm sao mà có thể giải quyết được chuyện ở ngoài ngàn dặm được chứ? Tư Mã Ý ra lệnh cho đô đốc tử thủ, đô đốc không nghe, quả nhiên là bị trúng kế. Bây giờ hãy cho người đi dò thám để chứng thực lời tiên đoán của ông ta. Lục Thuấn xâm phạm lãnh thổ của ta, mong tướng quân hãy đưa quân đi nghênh đón đi. Bệ hạ, theo ngụ ý của thần, quân Ngô không bao giờ đưa quân tới xúc phạm đâu. Lục Thuấn đã tập hợp binh mã ở tại Tương Dương Kinh Châu, lên tiếng là Bạc Tiễn. Ai khanh, tại sao lại nói là hắn không cử binh? Bệ hạ, Gia Cát Lượng đã kết mình với đồng Ngô, cho nên không muốn tấn công nhà Ngô. Chỉ bị quân ta tấn công quân Thục, cho nên một lần nữa lại kết mình với quân Ngô thôi. Lục Thuấn ở đồng Ngô cũng biết rõ ý đó, cho nên mở lời xúc phạm chỉ làm sai thế, để giúp quân Thục thành công thủ lợi ở giữa. Cho nên bệ hạ không cần để ý tới Lục Thuấn ở đất Ngô, mà chỉ cần đặt tâm trí lên trên Khổng Minh là được rồi. Ngụy Quốc đại đô đốc Tào Chân nghe tin Dương Tam thủ tướng Trần Thương đã bị Ngụy Diên giết chết, thương cảm vô cùng. Vì vậy U Quốc không yên, trở về Lạc Dương để dưỡng bệnh. Khải bẩm hoàng thượng, thủ tướng Trần Thương là Dương Tam đã bị Ngụy Diên chém đầu. Đại tướng Quách Hoài trở về cấp báo, Gia Cát Lượng đã chiếm lấy Trần Thương, bây giờ đang đưa quân đi ngang Triều Sơn để mà tới phạt quân ta đó. Quả nhiên đúng như lời ta đoán, Khổng Minh đã tới rồi. Tào Chân này đâu đâu, bây giờ đang dưỡng bệnh ở tại kinh thành, đang bị bệnh liệt giường, làm sao có thể tới nghênh địch chứ? Chậm, Lai Phong đại đô đốc thống lãnh các đoàn binh mã ở tại Lòng Tiền để mà đối phó với quân Thục, có được hay không? Bệ hạ, thần tài Mạc Trí Thiện không dám giải thích. Ấy, trẫm sẽ lập tức cho người đi lấy ấn sớ của Tào Trần. Bệ hạ, tôi có thể giúp đại đô đốc một tay, nhưng không bao giờ dám nhận ấn sớ đâu. Nếu như khanh không nhận trọng trách này, thì người quốc sẽ bị nguy. Nếu như bệ hạ đã ra lệnh, thần không dám cản lại. Mau đi lấy ấn sớ. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ, hãy cho phép thần đích thần đi lấy. Đô đốc, Tư Mã Đô đốc xin gặp. Mời. Dạ. Đô đốc, Đô đốc à? Hay à, là Trọng Đạt hả? Nè, nè nè, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Trọng Đạt, tại sao lại thở dài như vậy? Đô đốc, Đô đốc biết rõ đâu, Ngô Thục liên hợp đưa quân xâm lăng, và các lượng thống lãnh 30 vạn đại binh tới thẳng Kỳ Sơn để lấy Trần Thương, sắp sửa tới Trường An tới nơi rồi. Hả? Đại sự như vậy, tại sao lại không nói trước chứ? Thánh thượng nghĩ tới Đô đốc quý thể khí mạng, cho nên không muốn thông báo. Tình hình khẩn cấp nên mới kêu tôi tới đây thăm hỏi ông. Không biết Đô đốc tới ngày nào mới lành bệnh được để lãnh binh xuất chiến. Ta bị trọng bệnh, e là khó lành lại. Quốc sự khẩn cấp như vậy, quốc sự khẩn cấp như vậy, tại sao bị hạ lại không sai Trọng Đạt làm đại đô đốc để mà đi đối phó với quân Thục chứ? Tôi tài bộc trí thiểm, không thể gánh trọng trách. Ê, người đâu, hãy mang ấn sói tới đây. Ở đô đốc. Trọng Đạt à, nếu mà không lãnh ấn này thì ta sẽ tới gặp mặt thánh thượng tâu rõ chuyện này. Đô đốc, quả thật không giấu giếm, Tư Mã Ý có thánh lệnh, nhưng mà không có dám nhận trọng trách này. Tôi sẽ không bao giờ dám đâu. Tôi không dám. Trọng Đạt, tại sao lại nói như vậy? Tư Mã Ý, ta nghĩ chắc là có nguyên do gì phải không? Đô đốc, có gì đô đốc nói thẳng ra đi. Ta biết nhà người đang nài ở trong lòng, cho nên mới mượn lời từ chối như vậy. Việc này là lỗi ở người ta, không hiềm khích với tướng quân, không nghe lời khuyên của tướng quân, cho nên mới bị thảm bại như vậy. Thật là không đạt thể thống gì hết. Nỗi ân hận của ta trời đất sẽ biết rõ. Đô đốc. Trọng Đạt, mong ông hãy đặt sự tồn vọng của quốc gia mà lệnh ấn thoái địch. Đó là đại sự cho an nguy của nghị quốc của chúng ta đó, người có biết chưa? Đô đốc, lời đô đốc làm người ta cảm động, cung kính bất như tùng lệnh. Tôi tạm thời lãnh ấn tín này, chờ đô đốc lệnh bệnh mới trao lại. Ý tôi không phụ lòng thiên tử, lập tức đẩy lui quân Thục. Gia Cát Lượng đưa quân từ ngàn dặm tới đây, cho nên cần phải tốc chiến. Nay là án binh bất động, chắc là có âm mưu gì đây. Các đạo quân ở Long Tây có gì hay không? Binh mã các nơi hết sức phòng thủ, ngày đêm chống đỡ không có chuyện gì. Chỉ có Võ Đô Ngân Bình hai chỗ này vẫn chưa thấy hồi báo. Hai nơi đó là biên phòng trọng địa của ta, Gia Cát Lượng chắc sẽ chọn binh tấn công đó. Vậy phải tính thế nào đi hả? Ta đã cho binh tướng tới trước trại Thục để khiêu chiến, cầm chân Gia Cát Lượng lại. Hai người hãy đưa một đạo binh đi theo đường mòn tấn công phía sau của quân Thục, giải nguy hai nơi đó ngay lập tức. Dạ. Nếu không, hai thành đó sẽ nguy hiểm đó, bằng mọi giá phải bảo vệ nó. Đô đốc an tâm, hai chúng tôi lập tức khởi binh. So với lại Gia Cát Lượng thì sao hả? E là không bằng Gia Cát Lượng. Tuy là không bằng, nhưng mà những điều đó cho thấy đô đốc cũng có điểm hơn người đó nha. Quân Thục tấn công phía trước, còn chúng ta thì lại đánh bọc ở phía sau. Gia Cát Lượng làm sao mà không thua được đây hả? Bao Ngân Bình Võ Đô đã bị Thục tướng quân Dương Bình chiếm lấy. Hả? Quân xa phía trước bị quân Thục ra tay. Quân Thục đã chiếm được thành trì, vì tại sao còn đóng quân ở đó nữa? Bên trong chắc có gì gian trá, vì chúng ta hãy mau rút quân đi. Truyền lệnh, lập tức rút lui. Đi. Quách Hoài Trương Lý đừng có đi. Cái kế của Tư Mã Ý không có qua mặt ta được đâu. Hắn mỗi ngày cho người khiêu chiến ở trước trại, để cho các người đánh bọc vào hậu quân của ta, giải quy cho Võ Đô và Ngân Bình mà. Bây giờ hai quận đó đã bị ta chiếm rồi, tại sao các ngươi không chịu đầu hàng đi? Hả? Bây giờ chỉ còn tử chiến. Đồ đốc, chúng ta bây giờ đã mất đi hai quận, Gia Cát Lượng đã phục binh ở điểm trọng yếu, tiên hậu phục kích đã bị đại bại, hai chúng tôi bỏ ngựa chạy bộ mới có thể thoát về đây. Tướng quân đứng dậy đi, lần này thất bại không trách nhị vị tướng quân được. Tạ ơn đồ đốc khoan hồng. Gia Cát Lượng mua trước thiệt là hơn ta, biết rõ những điều ta dự đoán, biết rõ lòng ta. Ta thật không bằng Gia Cát Lượng. Trương Hòa tướng quân. Dạ. Gia Cát Lượng đã chiếm được Võ Đô Ngân Bình, chắc chắn sẽ lấy lòng dân chúng ở trong thành, hắn sẽ không ở trong trại. Đêm nay tướng quân có thể đưa binh tới trại đó đi, bọc phía sau quân Thục, còn ta sẽ bay trước mặt chúng, đợi cho quân Thục đại loạn thì ta sẽ đưa binh mã tấn công thẳng vào bên trong. Tiền hậu giáp công, nhất định sẽ lấy được đại trại của quân Thục như là trở bàn tay. Dạ. Mau giờ mấy xe lương thảo này đi chỗ khác. Hoài Thái lãnh, có phải người đã thừa lệnh của Tư Mã Ý tới đây để tấn công doanh trại của ta? Tư Mã Ý không bao giờ ngờ ta đã nghênh đón nhị vị ở đây từ lâu lắm rồi. Hai người là vô danh tiểu tướng, ta không muốn sát hại, thôi thì hãy xuống ngựa đầu hàng về với Minh Chúa đi. Và các thất phu, người chỉ may mắn thắng trận, đừng có ngang tàn như vậy nha. Ta chính là Ngụy Quốc đại tướng, không bao giờ hàng với ngươi đâu. Lên! Lão Tạc Trương Hòa, xem ngươi còn chạy chỗ nào chứ hả? Đốt lửa! Tấn công! Ngày xưa Trương Diệt Tích đại chiến Trường Hòa, ai cũng biết cả. Ngày nay nhìn thấy thì mới biết sự anh dũng của hắn. 叫正明，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了荒城古道，荒芜了烽火边城。那一串串熟悉的姓名，情郎谁人定啊，盛衰起舞平安，一念风雨散那般变换了时空，聚散皆是缘啊，离合总管情啊，淡淡两生前世啊，何计身后情。迷失的天空，闪烁几颗星，人间一股英雄情。